Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 873. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt sáng như nước của Lạc Di khẽ mỉm cười, toát ra một cảm giác tươi đẹp trong sáng, ngây thơ, nhưng lời nói thốt ra từ miệng thì lại sắc như dao, độ tương phản rất lớn, thực lực không địch lại được. Dùng thủ đoạn thấp hèn như vậy, còn dám mang điện tử Tam Lâm ra đánh cược. Hitomi Kuroki không phải tự tin lắm sao? Tại sao không dám? Đây chính là dòng M, Á, U hèn nhát vô dụng của gia tộc Hitomi các ông. Chi bằng đổi tên thành gia tộc hèn nhát đi. Sự nổi tiếng của gia tộc Hitomi thật điên rồ. Mặt dày, chưa bao giờ thấy một người phụ nữ độc ác tàn nhẫn như vậy. Dựa vào nỗ lực của chính mình, người có thể chiến đấu chống lại gia tộc Hitomi mà không hề thua cuộc. Mặt ông Hitomi đỏ bừng, người hơi run lên vì giận dữ. Tôi đặt cược tòa cao ốc Tam Lâm ở trung tâm thành phố San Francisco. Đó là một nhà bất động sản mới mua. Tòa cao ốc tổng cộng có 28 tầng. Có thể nói là một công trình mang tính biểu tượng. Lời này vừa nói ra, những người khác đều không vui lắm. Phu nhân Hitomi không khỏi hét lên. Chồng à, suy nghĩ lại đi. Lạc Di nhướng mày, vẻ mặt chán ghét. Thêm 2.000 mẫu đất và các tòa nhà bên trên gần thung lũng Silicon nữa, cùng với tòa cao ốc Hitomi ở trung tâm thành phố New York. Sắc mặt của người nhà gia tộc Hitomi đã thay đổi. Đúng vậy, đây là sản nghiệp quan trọng mà gia tộc mở rộng ra nước ngoài. Họ dự định học hỏi công ty Bắc Đẩu, xây dựng một nhà máy điện tử tại đây, sau đó tìm cách làm công ty Bắc Đẩu phá sản, chiếm lấy thị trường Bắc Mỹ, cẩn thận lên kế hoạch từng bước một. Nhà máy điện tử mới xây xong, chỉ chờ đầu tư vào. Có được nhân vật quan trọng nhất là Lạc Di. Đây là một khâu quan trọng nhất trong toàn bộ kế hoạch. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ nhưng có điều gì đó không ổn xảy ra với Lạc Di. Mà tòa cao ốc Hitomi là trụ sở chính của gia tộc Hitomi ở nước ngoài, là lá cờ đầu, cũng là trụ cột, sao có thể lấy thứ quan trọng như vậy ra cược chứ? Hơn nữa, dưới tòa cao ốc 33 tầng này còn có một trung tâm mua sắm lớn, cũng thuộc sở hữu của gia tộc Hitomi, là con gà mái vàng đẻ trứng. Phu nhân Hitomi kinh ngạc trước sự kiêu ngạo của cô. Cô có biết những thứ này quan trọng đến mức nào không? Những thứ không quan trọng cũng xứng so với tôi. Thành thật mà nói, tôi coi thường những thứ này. Lạc Di mỉm cười ngọt ngào, nhưng nụ cười không đến được trong mắt cô. Có điều, của hiếm của các người, tôi đành miễn cưỡng vậy. Nói trắng ra là tôi muốn moi tê y m gan của các người. Cô quá tức giận, khiến cho người nhà Hitomi tức sôi máu, tức đến nỗi muốn đánh cô một trận. Lạc Di tỏ ra khinh thường. Không dám à, thế thì bỏ đi. Gia tộc hèn nhát, tôi nhớ các người rồi. Ha ha ha. Trong tiếng cười khoa trương của cô, gia tộc Hitomi thì nổi cơn thịnh nộ. Cược, cược với cô ta, đợi khi cô rơi vào tay bọn họ rồi, cô sẽ thê thảm, xem cô còn điên rồ thế nào. Ông Hitomi kìm nén cơn tức giận liếc nhìn con gái. Hitomi Kuroki khẽ gật đầu với cô ta. Mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của cô ta. Ông Hitomi mím môi, cuối cùng đưa ra quyết định. Được rồi, tôi cược với cô. Lạc Di không nói gì lật ra một tờ giấy. Viết ra đi, tôi sợ các ông không thành thật. Tiêu Thanh Bình lấy giấy bút, vuốt phẳng rồi bắt đầu viết. Viết bản thỏa thuận điều chỉnh định giá bằng 3 thứ tiếng. Tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Nhật. Viết làm 3 bản, Lạc Di thản nhiên ký tên mình lên đó. Đưa cho ông Hitomi, liếc nhìn bạn trai. Anh biết tiếng Nhật từ khi nào? Tiêu Thanh Bình xoa đầu cô. Xem vài tập hoạt hình. Thế này cũng được. Hai mắt Lạc Di sáng như sao. Tiêu Thanh Bình không khỏi bật cười. Tay ông Hitomi run rẩy, sắc mặt thay đổi, trong lòng cảm thấy bất an không thể giải thích được. Trực giác thấy có điều không tốt, anh ta miễn cưỡng ký tên vào thỏa thuận. Giọng nói lạnh lùng của giáo sư Francis vang lên. Ngoại trưởng, Han, các người làm nhân chứng đi. Cách chương.